Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, ban đêm kinh hồn. Trọng đô bên trong thị khu, Ngô Cảnh mang theo 3 người rời đi công ty mậu dịch. Nhất Khối lái xe, chạy tới theo dõi địa điểm, ước chừng sau 2 giờ, trọng đô bên ngoài Tú Sơn dưới, Ngô Cảnh ô tô đứng tại sinh hoạt trong thôn trên đường phố. Qua một lát, một tên tướng mạo phổ thông, ăn mặc phổ thông quân tình nhân viên đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, mới lôi ra cửa xe ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ngô Tổ, hắn ngay ở phía trước một nhà ăn ngủ trong tiệm. Quân tình nhân viên hướng về phía Ngô Cảnh nói. Một câu, liền chính hắn sao? Ngô Cảnh hỏi, hắn là mình tới, nhưng cụ thể gặp người nào? Chúng ta không rõ ràng. Quân tình nhân viên nhẹ giọng trở lại. Ta người theo tới ăn ngủ trong tiệm. Bọn hắn một mực tại tầng 2 trong phòng khách trò chuyện. Hắn gặp người có bao nhiêu? Ngô Cảnh lại hỏi. Cái này cũng không tốt phán định. Quân tình nhân viên lắc đầu. Đón hắn người liền một cái. Nhưng trong phòng còn có bao nhiêu người? Cùng trong nội viện phải chăng có mặt khác trong phòng khách còn có người ở? Chúng ta đều không rõ ràng. Ngô Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn hơn nửa đêm chạy xa như vậy, là muốn làm cái gì đâu? Là rất khác thường. Trước đó mấy ngày cuộc sống của hắn đều rất có quy luật. Trừ đơn vị chính là trong nhà. Quân tình nhân viên nhíu mày trở lại. Hôm nay là đột nhiên đến khu bên ngoài. Phân 2 tổ, một hồi hắn muốn trở về. Ta tới canh chừng. Sau đó ngươi dẫn người tiếp cận ăn ngủ trong tiệm ngươi. Chúng ta bảo trì câu thông, minh bạch, song phương trao đổi sau khi, quân tình nhân viên liền xuống xe, về tới mình theo dõi địa điểm. Kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy tình báo quân sự viên làm việc phi thường kích thích. Cơ hồ toàn bộ ngày đều tại tinh thần trạng thái căng thẳng. Nhưng bọn hắn không rõ ràng là, quân tình nhân viên kỳ thật tại tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong, đều là rất khô khan. Một năm mài một kiếm. Thậm chí là 10 năm mài một kiếm, kia cũng là chuyện thường, bởi vì làm việc cần độ cao giữ bí mật, đồng thời một khi bại lộ khả năng liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì lẽ đó rất nhiều quân tình nhân viên đang ngủ đông trong lúc đó đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà lại tuyệt đại bộ phận người lên cao thông đạo tương đối chật hẹp. Bởi vì có thể đụng tới vụ án lớn, đại tình báo tỷ lệ cũng không cao. Liền lấy Trần Hệ đến nói, bọn hắn mặc dù còn không có thành lập chính phủ, nhưng thuộc hạ quân tình bộ môn, hạch tâm nhân viên tối thiểu có 6-7 ngàn người, vậy những người này không có khả năng ai cũng có cơ hội đụng phải đại tình báo. Vụ án lớn, vì lẽ đó cá nhân quân công thượng tích lũy là tương đối chậm rãi. Rất nhiều người khô đến 40-50 tuổi, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Ngô Cảnh bọn người ngồi ở trong xe, trọn vẹn chờ đến hơn 2 giờ sáng, số 5 mục tiêu mới xuất hiện. Hắn một thân một mình lái xe, chạy trọng đô nội thành trở về. Trên đường, Ngô Cảnh cầm điện thoại, thấp giọng phân phó nói, các ngươi cắn chết ăn ngủ cửa hàng cái kia một đầu. Đừng quên lưu cái nhân viên ngoài biên chế, một khi bị phát hiện, có người có thể ngay lập tức cho ta biết. Minh bạch. Tổ trưởng, hai người trao đổi vài câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Tam giác phụ cận, Phó Trấn mang theo Lão Chiêm bọn người, đã tại một chỗ thí điểm trong chờ đợi vài ngày, nhưng Mạnh Tỳ nhưng vẫn không có gọi điện thoại cho bọn hắn. Đám người này đều rất mộng, không biết nhiệm vụ lần này đến cùng là muốn làm cái gì. Thượng tầng là đã không có chi tiết, cũng không có kế hoạch, lều lớn bên trong. Phó Trấn cầm một tay bài poker. 2-3, ta ra xong, ngươi có phải hay không ngốc ba? Lão Chiêm chửi ầm lên. 2-3 có thể quản 2-2A. Làm sao không quản được A? Ngươi chưa từng đi học A? Ba không thể so hai đại sao? Phó Trấn hùng hồn quát hỏi. Đại ca, ngươi chơi qua đấu địa chủ sao? Cái này cách chơi xuất hiện hơn 10 năm. Ta còn không có nghe nói qua 2-3 có thể quản 2-2 đâu. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Lăn mẹ nó, không có tiền. Lão Chiêm trực tiếp đem bài ngã. Ngươi cùng ta làm trái lại a? Ngươi có tin ta hay không cho ngươi mặc tiểu hài? Phó Trấn dắt lấy Lão Chiêm liền muốn đoạt tiền thời điểm. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Đừng làm rộn. Nghe, nghe. Lão Chiêm gào thét nói. Ngươi chờ một hồi. Phó Trấn móc ra điện thoại. Theo nút trả lời. Uy, chính ngươi rời đi thí điểm. Hướng hướng nam thôn cái hướng kia đi. Tại số 4 điền hàng hiệu từ bên cạnh chờ lấy. Có người cho ngươi tặng đồ. Mạnh Tì ra lệnh. Ta fuck your mom. Đây rốt cuộc là cái gì việc a? Phó Trấn nghe xong đều hỏng mất. Làm sao khiến cho theo bán thuốc giống như. Mau đi đi. Đừng dày vò khốn khổ. Mạnh Tì mở miệng dặn dò. Nhớ kỹ ngang. Người chỉ có thể mình đi. Được. Ta đã biết. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phó Trấn nhìn xem điện thoại hùng hùng hổ hổ nói. Cái này xuyên phủ thật là không có một người bình thường. Mẹ nhà hắn, ngươi nói ngươi có nhiệm vụ gì liền trực tiếp nói thôi. Không phải chỉnh thần thần bí bí. Đến việc rồi, Lão Chiêm hỏi, không có quan hệ gì với các ngươi. Chính ta đi, Phó Trấn cầm lấy áo khoác, cất bước liền đi ra ngoài cửa. Các ngươi đừng đi ra ngoài, rời đi thí điểm lều lớn về sau. Nhìn xem cầu thả Phó Trấn, đứng tại đất tiết trong đợi một hồi. Xác nhận không ai theo ra, mới bước nhanh hướng hướng nam thôn phương hướng đi đến. Một đường đi vội, Phó Trấn đi ra đại khái 4-5 cây số tả hữu, mới đuổi tới số 4 thí điểm hàng hiệu từ phía dưới. Ban đêm đen nhánh, không thấy bóng dáng, Phó Trấn ăn mặc quần áo khoác, ôm cái bả vai, cóng đến chảy dòng nước mũi. Đột ngột ở giữa, số 4 điền bên cạnh xuất hiện loáng thoáng tiếng xào xạc. Phó Trấn lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hắc ám chỗ. Nhưng trong này cái gì đều không có. Chỉ có một loạt chọc xương đọng trên lá cây lấy xương tiết đứng sừng sững lấy. Cảnh tượng này để Phó Trấn không tự giác hồi tưởng lại. Mình đại chiến quân khuyển câu chuyện. Nghĩ tới đây, Phó Trấn không khỏi toàn thân nổi lên một trận nổi da gà. Hắn cảm thấy mình ban đêm chỉ cần nhất đơn độc ra. Nhất định sẽ gặp phải một chút cổ quái kỳ lạ sự tình. Nghĩ tới đây, Phó Trấn theo trong túi móc ra nước nóng ấm. Chuẩn bị đến một ngụm. Hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Sàn sạt. Đúng lúc này, một viên so sánh thô chọc sau cây. Nổi lên chân đạp tiết động thanh âm. Phó Trấn lần nữa ngẩng đầu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đi qua. Nhìn thấy có một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở phía sau cây. Đồng thời không ngừng hướng hắn khoát tay. Ai vậy? Chắp đầu a. Phó Trấn ngẩng cổ hỏi. Đối phương cũng không đáp lời. Chỉ tiếp tục khoát tay. Tiên sư nó. Thế nào còn câm? Phó Trấn mang theo ấm nước. Cất bước nghênh đón. Dưới ánh trăng. Hai người càng đến gần càng gần. Phó Trấn híp mắt. Mượn bên ngoài yếu ớt ánh sáng. Cẩn thận lại nhìn một cái bóng người kia. Đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Rất nhanh, hai người khoảng cách không cao hơn cách xa 5 mét. Phó Trấn thân thể nghiêng về phía trước lấy nhìn lại. Dần dần nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Thân cây đằng sau, người kia sắc mặt tái nhợt. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Còn tại hướng về phía Phó Trấn khoát tay. Ta CNM, Phó Trấn dọa đến ngao một tiếng. Tối thiểu nhảy dựng lên cao nửa thước. Hắn rốt cục thấy rõ bóng người. Đối phương không phải người khác, chính là trước mấy ngày Phó Trấn còn trải qua Hương Tần Tổng Tư lệnh. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Trấn A, ta ở phía dưới không có tiền hoa A. Ngươi vì sao không cho ta bưu điểm đi qua A? Ta như vậy đề bạt ngươi. Tần Vũ âm hiểm siêu siêu nói một câu. Phó Trấn mặc dù không tin lắm phong kiến mê tín sự tình. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Vũ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Hơn nữa còn thẳng mình đòi tiền hoa. Cái kia dù hắn lớn một viên thép gan, cũng bị nháy mắt sợ tè ra quần. Tần Tư lệnh, ta lập tức cho ngươi đốt. Lập tức đốt. Phó Trấn ngao một tiếng hướng đạo trên đường chạy tới. Sắc mặt trắng bệch mà quát. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho ngươi thêm cả hai tiểu người giấy để ngươi chơi. Phó Trấn huynh đệ, cho ta cũng cả một cái a. Vừa dứt lời, theo Tần Vũ nhất khối, gặp nạn, Tiểu Tang, theo khía cạnh đi ra. Ừng ực, Phó Trấn bị hù dưới chân trượt đi, trực tiếp ngồi ở trong đống tuyết, đũng quần nháy mắt ướt. Đừng tới đây, Tần Tư lệnh, trên cổ ta có quan âm, tới cho hết các ngươi chơi chết. Ngoặc kép chấm chấm, Trọng Đô, Ngô Cảnh ngồi ở trong xe, nhận nghe điện thoại, uy, không thích hợp, ăn ngủ cửa hàng chỉ ít có 10 người tả hữu, mà lại trên thân có đại lượng vũ khí, hẳn là chuẩn bị làm việc gì? Làm việc, Ngô Cảnh nháy mắt nâng lên lông mày, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.